Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, kịch biến. Bất tử tộc nghĩ hết biện pháp, cũng không cách nào vượt qua Tử Hà, dù cho lần lượt điều động đỉnh tiêm đại tôn đi tới. Cũng bất quá là tốn công vô ích thôi, mà chúa tể là không cách nào tiến vào bất tử mộ. Sẽ không bị chết mộ chủ động cho chen ra tới. Bởi vậy, nhiều năm như vậy, bất tử tộc đều không thể thăm dò đến bất tử bên kia bờ sông. Lôi đạo cũng giống như thế. Hắn cố gắng trực tiếp bay qua, kết quả lại bị đại tôn cấp độ tử linh cho ngăn cản. Lần này vẫn chỉ là một bộ đại tôn cấp độ tử linh. Nếu như lần sau, khả năng liền là hai cỗ, ba bộ, thậm chí cuối cùng liên lụy ra chúa tể cấp độ tử linh. Đến mức dựa vào vận khí, mong mỏi cỗ kia chúa tể cấp độ tử linh không nên xuất hiện. Lôi đạo căn bản cũng không có nghĩ tới, dựa vào vận khí loại phương thức này, không thích hợp lôi đạo. Lôi đạo chỉ tin tưởng mình. Hô, lôi đạo một lần nữa bay trở về chết trên bờ sông. Một khi hắn lên bờ, Tử Hà tựa hồ liền lại bình tĩnh lại, đã không còn tử linh xuất hiện. Tử Hà hết sức đáng sợ, bên trong tử linh hết sức đáng sợ, tựa hồ vô luận mạnh cỡ nào tôn giả, đại tôn, chỉ cần là chúa tể trở xuống, căn bản cũng không có hy vọng cưỡng ép bay qua Tử Hà. May mắn, ta không cần cưỡng ép bay qua Tử Hà. Ta có thể trực tiếp theo không gian thông đạo bên trong qua lại đi qua. Lôi đạo không có cái gì quá lớn cảm giác. Hắn vừa mới thử một chút. Tử Hà hoàn toàn chính xác rất khó bay qua. Nếu vô phương bay qua, vậy liền không bay qua. Lôi đạo có thể được tuyển chọn tiến vào bất tử mộ. Đặc điểm lớn nhất liền có phải hay không chúa tể lại có được chúa tể đặc điểm lớn nhất. Cái kia chính là xuyên toa không gian. Lôi đạo có thể trực tiếp xuyên toa không gian. Sau một khắc, lôi đạo trực tiếp thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt không gian thông đạo. Bá, lôi đạo trực tiếp chui vào không gian thông đạo bên trong. Cơ hồ là trong nháy mắt, thân ảnh của hắn lại xuất hiện. Này đã vượt qua, lôi đạo quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Ở sau lưng của hắn, vẫn là đầu kia rộng lớn khôn cùng, thoạt nhìn tràn đầy vô tận tử khí Tử Hà. Lôi đạo cứ như vậy hào không gợn sóng vượt qua Tử Hà, đi tới chết bên kia bờ sông. Tựa hồ cũng không có gì khó nha, liền chúa tể cấp độ tử linh đều chưa từng xuất hiện. Lôi đạo còn tưởng rằng sẽ có chúa tể cấp độ tử linh xuất hiện, đưa hắn oanh ra không gian thông đạo. Thậm chí lôi đảo đều chuẩn bị kháng trụ không gian thông đạo áp lực, nhất định không thể bị oanh ra không gian thông đạo chuẩn bị. Nhưng kết quả đây, một điểm gợn sóng đều không có. Tử Hà vẫn như cũ rất bình tĩnh. Lôi đảo cứ như vậy, xuyên qua Tử Hà, đi tới chết bên kia bờ sông. Chỉ là một bước này, liền đã vượt qua tất cả bất tử tộc. Bởi vì không có một đầu bất tử tộc đi vào Tử Hà bờ bên kia, mà lôi đạo lại làm được. Lôi đạo vẫn như cũ chú ý cẩn thận, ai biết chết bên kia bờ sông có hay không mạnh mẽ tử linh. Vừa rồi lôi đạo đã cùng đại tôn cấp độ tử linh đã từng quen biết. Hắn biết rõ, một khi gặp đến đại tôn cấp độ tử linh, hắn chỉ có chạy trốn con đường này. Không thể cùng tử linh cứng đối cứng. May mắn, này chút tử linh tựa hồ không thể rời đi bất tử mộ. Bằng không mà nói, toàn bộ minh giới nói không chắc đều sẽ nhấc lên một hồi gợn sóng. Lôi đạo tiếp tục đi lên phía trước. Hắn chú ý cẩn thận quan sát đến bốn phía hết thảy. Cũng không lâu lắm, lôi đạo bỗng nhiên ngừng lại. Đây là, tại lôi đạo trước mặt, xuất hiện một bộ to lớn quan tài, vô tận tử khí theo quan tài bên trong phát ra. Thậm chí vẻn vẹn này chút tử khí, liền để lôi đạo có một loại gánh không được cảm giác. Tử Hà bên trong những cái kia tử khí, cùng quan tài bên trong tán phát tử khí so ra. Vậy đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Lôi đạo trong lòng vô cùng run sợ. Này cái quan tài bên trong mai táng đến tột cùng là cái gì? Lại có thể tản mát ra đáng sợ như vậy tử khí. Này tuyệt không phải bình thường người có thể làm đến. Cho dù là chúa tể sau khi chết, tử khí cũng sẽ không khủng bố như thế. Như vậy, chúa tể phía trên đâu? Chẳng lẽ là thủy thổ? Lôi đạo sắc mặt hơi đổi một chút. Thủy thổ, đây chính là chí cao vô thượng vĩ ngạn tồn tại. Lôi đạo theo chưa nghe nói qua. Có vị nào thủy tổ ngã xuống? Chẳng lẽ thủy tổ cũng sẽ vẫn lạc? Cũng sẽ chết? Lôi đạo không rõ ràng. Thậm chí, nhân loại chúa tể cũng không rõ ràng. Đại bộ phận chủng tộc, đoán chừng đều không rõ ràng thủy tổ sự tình. Dù sao, thủy tổ cao cao tại thượng. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Rất nhiều người cả đời đều chưa từng gặp qua thủy tổ. Ai có thể biết thủy tổ có thể hay không ngã xuống? Nhưng nếu như không phải thủy tổ, người nào sau khi chết lại có thể có được đáng sợ như vậy tử khí? Lôi đạo nghi ngờ không thôi. Quan tài bên trong có được đáng sợ như vậy tử khí? Lôi đạo cảm thấy là thủy tổ, nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là suy đoán của hắn thôi. Thậm chí liền lôi đạo chính mình cũng không quá tin tưởng. Thế là lôi đạo lại quan sát tỉ mỉ lên trước mắt này cỗ quan tài. Quan tài trôi nổi trong hư không. Phía dưới tựa hồ là một tòa cao thâm mạt chắc pháp trận. Tại quan tài vùng trời, phẳng phất tạo thành một đầu con mắt thật to. Tại chậm rãi xoay tròn lấy. Nơi này không có bất kỳ cái gì một cái chữ viết. Không có bất kỳ cái gì cho thấy quan tài bên trong, chủ nhân, thân phận đồ vật. Tựa hồ hết thảy đều hết sức thần bí. Quan tài chủ nhân thân phận đến tột cùng là cái gì? Bất tử mộ, thật chẳng lẽ là một tòa phần mộ? Mục đích đúng là mai táng này cỗ quan tài chủ nhân. Lôi đạo lại nghĩ tới bất tử mộ. Lớn như vậy bất tử mộ, thế mà thật chính là một tòa phần mộ. Cần khổng lồ như vậy một tòa phần mộ tới mai táng. Quan tài chủ nhân là hạng gì thân phận? Nhưng hết lần này tới lần khác bất tử mộ bên trong lại không có một cái nào chữ viết. Thế là, lôi đạo tầm mắt dần dần để mắt tới giữa hư không tòa kia quan tài. Có lẽ, mở ra quan tài, liền có thể biết quan tài chủ nhân thân phận. Chẳng qua là, như thế một cái thần bí quỷ dị địa phương. Này cỗ quan tài có thể tùy ý mở ra sao? Lôi đạo có chút do dự bất định. Đúng, trước tìm xem bản nguyên bất tử châu. Ít nhất, trước hoàn thành nhiệm vụ, đạt được bản nguyên bất tử châu lại nói. Lôi đạo không có quên lần này tiến vào bất tử mộ nhiệm vụ. Hắn mục đích cuối cùng nhất là đạt được bất tử bản nguyên châu. Sau đó dùng bất tử bản nguyên châu cho bất tử tộc. Đổi lấy hai gốc bất tử thảo. Đây mới là mục đích của hắn. Bất tử sông đối diện. Chỉ có một chỗ như vậy. Bởi vậy, lôi đạo chỉ cần đem phiến khu vực này tìm kiếm một lần là được rồi. Tại lôi đạo cẩn thận tìm kiếm phía dưới. Thậm chí mỗi một cái góc đều không buông tha. Kết quả, không có tìm được bất tử bản nguyên châu. Thậm chí cùng bất tử bản nguyên châu tương tự đồ vật đều không có. Không có bất tử bản nguyên châu. Hoặc là bất tử bản nguyên châu kỳ thật ngay tại bên kia bờ sông. Chỉ là ta không có cẩn thận tìm kiếm. Lôi đạo nhíu mày. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, hắn không cảm thấy bất tử bản nguyên châu tại bên kia bờ sông. Dù sao, bên kia bờ sông cũng không có quá lớn nguy hiểm. Dù cho có tử linh, nhưng trên thực tế bất tử tộc sẽ không mỗi một lần vận khí đều kém như vậy. Mỗi một lần đều gặp được mạnh mẽ tử linh, luôn có vận khí tốt thời điểm. Bởi vậy, không có gặp nguy hiểm trên bờ sông hết thảy khu vực. Bất tử tộc cũng đều là tìm kiếm qua, căn bản cũng không có bất tử bản nguyên châu. Lôi đạo nếu muốn ở trên bờ sông tìm tới bất tử bản Nguyên Châu, gần như không có khả năng. Bất tử tộc duy nhất không có tìm kiếm qua địa phương, trên thực tế liền là bất tử bên kia bờ sông, liền là Lôi đạo hiện tại đứng đấy địa phương này. Nếu quả thật có bất tử bản Nguyên Châu, vậy cũng chỉ lại ở chỗ này. Nhưng nơi này cứ như vậy một vùng, làm sao lại tìm không thấy? Duy nhất không có tìm địa phương, cũng chính là lấy cỗ quan tài. Lôi đảo lại lần nữa đem tầm mắt đặt ở cỗ kia khổng lồ quan tài bên trên. Tựa hồ, trong cõi U Minh có chỉ dẫn, dù như thế nào, hắn đều phải đi mở ra quan tài. Mặc kệ là tò mò, hoặc là vì tìm kiếm bất tử bản Nguyên Châu, Lôi đảo đều phải mở ra quan tài. Đắc tội, Lôi đảo hít một hơi thật sâu, hướng về quan tài thi lễ một cái, lập tức thân ảnh lóe lên, trực tiếp bay đến quan tài trước, mở, Lôi đảo thế giới lực lượng trực tiếp bắt lấy quan tài. Lập tức dùng sức nhấc lên, ầm ầm, tựa hồ toàn bộ bất tử mộ đều đang chấn động. Này tòa quan tài hẳn là bất tử mộ hạch tâm. Bất quá, Lôi đảo vẫn như cũ kiên định không thay đổi. Từ từ mở ra quan tài, Lôi đảo cấp tốc lui lại, rời xa quan tài. Chẳng qua là, đợi đã lâu, quan tài bên trong đều không có động tĩnh chút nào. Chẳng qua là tử khí lại càng thêm nồng nặc, thậm chí nồng đậm tử khí, nhường Lôi đảo đều không dám tới gần. Lôi đảo chỉ có thể xa xa cảm ứng quan tài bên trong tình huống. Này một cảm ứng, Lôi đảo lập tức liền hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn thấy được một hạt châu, một khỏa hết sức quen thuộc hạt châu, bất tử bản Nguyên Châu. Lôi đảo trong lòng hơi động, tại quan tài bên trong quả nhiên phát hiện bất tử bản Nguyên Châu, mà lại viên này bất tử bản Nguyên Châu liền khảm nạm tại quan tài chung quanh, mà lại không ngừng một khỏa bất tử bản Nguyên Châu, mà là hai khỏa, dòng dã hai khỏa bất tử bản Nguyên Châu. Hai khỏa bất tử bản Nguyên Châu đều khảm nạm tại quan tài bên trên, mà lại chung quanh còn có ba cái ấn ký, tựa hồ cũng khảm nạm lấy bất tử bản Nguyên Châu. Hết thảy có bảy cái ấn ký, nếu là tăng thêm hiện tại này hai khỏa bất tử bản Nguyên Châu. Nói cách khác, kỳ thật quan tài bên trong hết thảy có 9 khỏa bất tử bản Nguyên Châu. 9 khỏa bất tử bản Nguyên Châu chỉ còn lại có 2 khỏa. Cái kia 7 viên bất tử bản Nguyên Châu có phải hay không đều bị bất tử tộc cầm đi? Chẳng qua là bất tử tộc không cách nào tiến vào bên kia bờ sông sao? Lôi đảo cảm thấy có chút kỳ quái. Bất tử tộc hẳn là vô phương tiến vào bên kia bờ sông, không có khả năng nói láo, nhưng làm sao lại thiếu đi 7 viên bất tử bản Nguyên Châu? Chẳng lẽ có những người khác đã tới nơi này, đồng thời cầm đi liền có thể bất tử bản Nguyên Châu? Có lẽ có khả năng này, bất quá, có lẽ còn có khác một loại khả năng. Bất tử tộc cũng đã từng nói, bọn hắn là theo bất tử mộ bên trong đi ra. Nói cách khác, bất tử tộc là theo bất tử mộ ở trong đản sinh sinh mệnh, sau đó đi ra bất tử mộ, phồn diễn sinh sống, cuối cùng trở thành Liễu Minh giới một cái đại tộc. Bởi vậy, bất tử tộc cùng bất tử mộ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chẳng lẽ, bất tử tộc tiên tổ liền là bất tử bản Nguyên Châu hóa thân mà thành sinh mệnh? Lôi đạo hiểu qua bất tử tộc một chút thường thức, nghe đồn bất tử tộc đời thứ nhất chúa tể có 7 vị đại chúa tể. Lúc kia, bất tử tộc 7 vị đại chúa tể đem bất tử tộc dẫn tới cường thịnh, rực rỡ mức độ, trở thành minh giới ở trong đều uy danh hiển hách cổ lão đại tộc. 7 vị đại chúa tể, 7 viên bất tử bản Nguyên Châu, này sẽ có hay không có một chút quan hệ? Lôi đạo mơ hồ phát giác ra một chút mánh khóe, mà lại bất tử bản Nguyên Châu đối bất tử tộc tác dụng vô cùng lớn lao, tựa hồ có thể trợ giúp bất tử tộc sinh ra đại chúa tể. Có lẽ, này bảy viên bất tử bản nguyên châu, kỳ thật liền là bất tử tộc tiên tổ, bảo vật hóa thành sinh mệnh, cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Rất nhiều đại tộc đều là một ít bảo vật dần dần biến thành sinh mệnh. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, dù như thế nào, lấy được trước hai khỏa bất tử châu lại nói. Thế là, lôi đạo từ từ tới gần quan tài, sau đó thế giới lực lượng hóa thành một cái đại thủ. Hướng thẳng đến quan tài bên trong hai khỏa bất tử bản nguyên châu bắt lấy. Oanh, lôi đạo thế giới lực lượng bàn tay lớn vừa mới luồn vào quan tài. Đột nhiên, kịch biến đột nhiên phát sinh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.